người, u đẩy về trước, như núi chuyển vị. Từ xưa đến nay, tập luyện binh hình thế người, đều như năm đó Phách Tôn, duy ngã bá đạo, hắn như thành võ thánh, ngươi cũng chưa hẳn đè ép được hắn. Lê Bạch Hổ đột nhiên mở miệng, ngươi, quả thật yên tâm. Tần Lệ Hổ trên ứng võ khúc, Hà Hợp Vận, thực Tây Bắc bất thế ra mạnh tướng, bây giờ chi thiên hạ, quân trận một đạo, có thể so sánh cùng nhau, rải rác mà thôi. Với một chi thần sắc bình đạm, không vui không buồn, thuật nghiệp hữu chuyên công, cứng rắn muốn nhúng tay, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, Vương Mỗ không phải người trong nghề, hắn không nghe, vốn cũng không có gì. Ngươi, thật cùng người thường không giống, còn có kia Dương Tiểu Tử, thật cũng yên tâm, nhân vật như vậy, cũng dám đem tất cả binh quyền giao ra, khó trách thế nhân đều nói, hắn không tướng người làm chủ. Lê Bạch Hổ không khỏi lắc đầu, từ xưa đến nay, hư danh người, đều không kết cục tốt, binh quyền sa sút, càng là vong quốc chi tướng. Quả thật, hắn cũng không thể không thừa nhận Tần Lệ Hổ chính là khó được mạnh tướng, thế nhưng không nên như thế ủy quyền mới là. Tần Lệ Hổ mạnh thì mạnh vậy, nhưng hắn, còn chưa thành võ thánh, chung quy không rõ, kia kém một đường, ý vị như thế nào? Vương Mục Chi thuận miệng trả lời, chính như ngươi cũng không hiểu, cái này cái gọi là thiên biến ý vị như thế nào? Ồ, Lê Bạch Hổ hình như có không hiểu, ý vị như thế nào? Thiên biến, không phải mấy trận gió lớn tuyết, mà là đối với có từ lâu trật tự phá vỡ. Vượt hành chi ở giữa, Vương Mục Chi thanh âm vẫn là rất bình tĩnh. Giống nhau chiến tranh, từng có lúc, chiến tranh đánh bất quá là lương thảo, đánh chính là biển người, nhiều người người là thắng. Xưa nay như thế, tương lai, cũng là như thế. Lê Bạch Hổ đánh gãy hắn. Bất luận cái gì thời đại, bản chất của chiến tranh, cũng sẽ không cải biến. Tái ngoại một trận chiến về sau, ngươi vẫn là ý tưởng như vậy. Vương Mục Chi hỏi lại, làm Lê Bạch Hổ không khỏi trì trệ, tái ngoại chi chiến, chấn động thiên hạ căn bản. Không chỉ là bởi vì Thiên Lang hủy diệt, mà là bởi vì hủy diệt Thiên Lang, căn bản mà nói, là một người. Bây giờ chi Tây Bắc, lấy như nào là căn, cái này mấy chục vạn đại quân, lớn nhất chuồng ngựa, quặng mỏ, mới học, vẫn là Vạn Tượng Sơn, Tần Lệ Hổ. Vương Mục Chi tự hỏi, tự đáp, đều không phải, Tây Bắc đạo bây giờ hình như có thôn tính thiên hạ chi thế, không còn cái khác, chỉ ở hắn một người, mà thôi. Ngươi hỏi hắn, gì nên ủy quyền, nhìn hắn, hô. Trong lúc nói chuyện, hai người tuần tự, đều có cảm giác, nhìn về phía tuyết không, chỗ cực kỳ cao, hình như có diều hâu vỗ cánh huýt dài, phá phong tuyết mà đến, chưa từng để ý. Lệ, biển mây bên trong, diều hâu vỗ cánh, bỗng nhiên ở giữa, đã là mấy chục dặm phong tuyết vượt qua, tốc độ nhanh chóng, để lưng chim ưng phía trên Khương Hiệp Tử sắc mặt lại là một trắng. Đã có đạo quả nơi tay, không nghĩ tu luyện lấy tiếng tiên Phật, cả ngày buôn ba, không biết mùi vị. Hàng phong bên trong, Bắc Hải Long Quân cũng không nhịn được mở mắt ra, nhìn xem trước người ngồi xếp bằng, giống như tại ngưng thần dương ngục, cười lạnh liên tục. Một năm buôn ba, nghỉ ngơi không đủ tháng có hơn, liền lần nữa lại đi tới đi lui buôn ba, đừng nói là Khương Hiệp Tử, hắn cái này không phải người thân thể, đều cảm giác vô cùng mệt mỏi. Ngậm miệng, Khương Hiệp Tử trong lòng vạn phần đồng ý, nhưng lại vẫn là thấp giọng quát lớn một câu. Thập đô chi tôn, đầu nhập phàm loại, ngươi thật thật chúng ta sỉ nhục, buồn cười ngươi không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh. Bắc Hải Long Quân con mắt cũng không nhìn hắn một chút, cười lạnh một tiếng, đã là khép lại hai mắt. Không người không quỷ đồ vật, cũng tới giáo huấn bần đạo. Khương Hiệp Tử nghe vậy giận dữ. Bắc Hải Long Quân cũng giận dữ. Đồ hỗn trướng, cũng dám nhục mạ bổn quân. Lưng chim ưng phía trên, hai người sắc mặt đỏ lên, lẫn nhau giận mắng. Mà hơn một trượng chi cách, Dương Ngục Hạp mắt tỉnh tọa, nhưng căn bản không thèm để ý cái này một người một rồng. Hắn thần ý phiêu đãng tại biển mây ở giữa, giống như, nhưng quan sát mặt đất, trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy kia kéo dài binh danh. Công phạt Định An, hắn thực cũng không thèm để ý. Đại diện Sơn đánh một trận xong, mất trói buộc Liên Sinh giáo chưa cao thủ, tại Phượng Vô Song áp bắp phía dưới, hoặc trốn, hoặc chết, vô luận là có hay không phản vệ, Định An đạo căn cơ đã thiếu. Đừng nói là có toàn bộ Tây Bắc đạo chèo chống, cho dù không có, lấy Tần Lệ Hổ năng lực, cũng đủ đã bình định. Phải biết, tại sinh tử bộ bên trong, Tần Lệ Hổ nguyên bản quỷ tích bên trong, hắn, nhưng là tại dị tộc phá quan, bên trong nguyên trầm luân tình huống dưới, thu phục ba đạo chi địa, nghênh đến cổ đế về quan. Một thân chi vận, tuyệt đối không thua kém Lý Sấm, thậm chí, nếu không phải chưa phát hiện võ khúc đạo quả, hắn từ lâu là võ thánh chi tôn. Thoảng qua quét qua, Dương Ngục liền từ ngưng thần, chỉ lưu lại vừa phân thần ý bên ngoài, tâm thần, thì theo kia tối tâm bên trong cảm ứng, lại lần nữa tiến vào cửu cửu huyền công cảnh. Cái này mới tiểu dương gian xen lẫn huyền cảnh, không có gì ngoài chính hắn bên ngoài, thường nhân cũng không phải là lúc nào cũng nhân tiếng, mà là có tiếng vào thời cơ. Cái này, là hắn lần thứ ba tiến vào cái này, mới cửu cửu huyền công cảnh. Ông, hình như có bình chướng vô hình bị đột phá, trong lúc mơ hồ, hắn tự hồ là nghe thấy kia một tiếng thê lương, mà mô hình hồ tiếng thở dài. Kia là cực độ cổ lão đạo văn, thánh nhân, không chết, lớn, đạo tặc không chỉ. Mảnh nhưng mở mắt ra, vẫn là kia cổ kính, có một chút linh tuyền tại bên trong, linh khí dồi dào đến không thể tưởng tượng nổi gian phòng bên trong. Cửu cửu huyền công cảnh, cấp bậc, phẩm chất, cửu diệu, cực, giới thiệu vắn tắt, trạng thái, chưa mở, thân phận, 36 động thiên, huyền thiên bảo diệu thiên, chứng diệu sơn môn dưới, 10 bát tiên sơn, ngọc trụ núi, vũ vũ chân nhân môn hạ, 14 chân truyền, chung quyền môn hạ, thân truyền đệ tử, hoàng dương tử, chưa mở ý tứ, là một ngày kia, chỗ này huyền công cảnh giới, cũng sẽ như tức vương tiên sơn đồng dạng, xuất hiện tại hiện thế A, K. Còn chưa chờ Dương Ngục cảm ứng lần này tiến vào cùng lần trước có gì chỗ khác biệt, trong lòng của hắn, đã truyền ra tiểu đệ rụt rè la lên. Tiến vào huyền cảnh, là cần dựa vào, mà hắn giờ phút này sử dụng, vẫn là tiểu đệ tại chỗ này huyền cảnh bên trong thân thể. Ta cũng là không có đi. Tiểu Dương gian thận trọng giải thích một câu, cử đẩy không ra. Ông, Dương Ngục đang muốn hỏi thăm, trong lòng đột nhiên động một cái, tập trung ý chí, chỉ nghe kích một tiếng. Kia một cái hắn làm sao, đều đẩy không ra môn hộ. Bị người đẩy ra, một thân lấy màu sắc cổ xưa đạo bào, tướng mạo ngay ngắn trung niên nhân, gạt ra không thường có cứng ngắc nụ cười. Tiểu sư đệ, người mấy năm này dốc lòng tĩnh tu, lại chưa làm sằng làm bậy, sư tôn lão nhân gia người vui mừng, đặc biệt sớm giải ngươi cấm túc chú. Ngươi, có thể ra, cấm túc chú. Dương Vục trong lòng khẽ nhúc nhích, chợt đánh cái nói kê. Đa tạ sư huynh, nhà mình sư huynh đệ, khách khí cái gì? Trung niên đạo nhân mỉm cười. Sư tôn vẫn là đau lòng ngươi, biết hôm nay tổ sư giáng lâm. Muốn tại tử khí đài giảng giải bát cửu huyền công, lúc này mới sớm tiếp xúc ngươi cấm túc chú. Tổ sư nói, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, lấy hắn bây giờ thân phận suy tính, vị tổ sư này, nên là chúng diệu sơn môn dưới, ngọc trụ núi vũ vũ chân nhân. Đi thôi, Dương Ngục cẩn thủ thân phận, cúi đầu đuổi theo, không nói một lời, an phận bộ dáng để trung niên đạo nhân cảm thấy gật đầu. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, trên bầu trời, chỉ có điểm điểm tinh thần, tiên sơn bên trong, một mảnh u tĩnh. Nhưng Dương Ngục lại trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy, bóng đêm bên trong, kia từng tòa kiên quyết ngoi lên hướng lên trời tiên sơn hình dáng, cùng như ẩn như hiện thần cung tiên cảnh. Trên đường đi, hắn không nói một lời, tính toán cái này mới tiên cảnh, chưa đã lâu, trung niên đạo nhân tại một chỗ đài cao dừng lại, thấp giọng phân phó. Tiểu sư đệ, giờ tí tổ sư mới có thể hiện thân, ngươi đi theo ta, chớ làm loạn. Sư huynh yên tâm, Dương Ngục đều có chút im lặng, dọc theo con đường này. Cái này trung niên đạo nhân ít nhất cảnh cáo hơn 10 lần, vị này nguyên chủ, đến cùng là cái gì tính tình, có thể để cho sư huynh của mình như thế không tín nhiệm. Ô ô, đài cao chừng ngàn trượng chi cao, trên đó, cực kỳ khoáng đạt, bạch ngọc cửa hàng triệt, vạn trượng phương viên, trên đó có hơn ngàn đạo người ngồi xuống. Cái này tự hồ cũng không phải là luận bối phận sắp xếp tòa, hai người tới chậm, an vị tại cuối cùng. Ở đây, yên tĩnh im ắng, hơn ngàn đạo nhân ngồi xếp bằng, toàn bộ đài cao lại là an tĩnh dọa người. Không có nửa điểm tạp âm, ca, bọn hắn đang làm cái gì nha? Dương Ngục tinh thần tỉnh khí, trong lòng, tiểu Dương Gian lại là không chịu nổi tính tình, hai người cùng hưởng thị giác, từ cũng là thấy cảnh này. Học theo, về sau chính ngươi lúc tiến vào, nhớ lấy đừng làm loạn, hết thảy, lấy học làm chủ. Dương Ngục trong lòng yên lặng dạy nhà mình tiểu đệ, không ai có thể sinh ra tới liền đa mưu túc trí, vì bẩm thiên phú tiểu Dương Gian, 6-7 thời gian thu hoạch trong năm, cũng không tim không phổi. Bất quá, hắn nghe ra ca ca thận trọng, trong lòng yên lặng ghi lại. Hắn cực kỳ thích trạng thái này hạ ca ca, hắn sẽ không răng dạy mình, mà hắn, thì ẩn ẩn có thể phát giác được ca ca thiện ý, cái này, khiến hắn cực kỳ dễ chịu, rất vui vẻ. Ở bên ngoài, ca ca liền cực kỳ hung, cực kỳ để người sợ hãi. Vô luận là ở chỗ này, còn tại ngoại giới, đều muốn dài ngược lòng kính sợ. Không phải bất đắc dĩ, không muốn cùng người tranh đấu, nhưng người, nếu phạm ta, động thủ, liền muốn gọn gàng. Mà linh hoạt, làm việc trước đó, ngẫm lại mình, cũng nghĩ nghĩ bà. Nhàn cực nhàm chán, Dương Ngục trong lòng bên trong cùng nhà mình tiểu đệ hàng huyên, đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm, hắn đều đang nói. Quá khứ trong một tháng, hắn chính xác đang truyền thụ tiểu Dương Gian võ công, cùng một chút cách đối nhân xử thế chi đạo. Ở giữa, hắn luyện hóa nguyên liệu nấu ăn thời điểm, cũng mang theo tiểu gia hỏa này, chỉ đạo hắn tập võ, cũng làm cho hắn trải nghiệm nhân sinh không dễ, lòng người hiểm ác, chỉ là, hắn chung quy quá nhỏ. Những năm này, lại tại hắn dưới cánh chim bồi dưỡng thành không sợ trời không sợ đất tính tình, đến cùng học đi vào nhiều ít, hắn cũng không chắc. Ông ôm, trong lòng, tiểu Dương Gian liên tục gật đầu, cũng cũng thỉnh thoảng đặt câu hỏi. Ca, ngươi làm cái gì trước đó, cũng sẽ trước hết nghĩ bà cùng tổ tử bọn họ sao? Tự nhiên, Dương Ngục trả lời. Ca lần này ra, chính là muốn cho các ngươi càng quét hậu hoạn, không khiến người ta tại trong bóng tối uy hiếp chúng ta. Đàn. Các huynh đệ giao lưu, bị to tiếng chuông đánh gãy. Giờ tí, đến. Ông, Dương Ngục ngẩng đầu chớp mắt, liền thấy trên đài cao, chẳng biết lúc nào, đã thêm ra một thân tài thẳng tắp lão đạo nhân đến. Lão đạo này cảnh giới gì? Dương Ngục trong lòng giật mình. Từ tới đây ở giữa, hắn tinh thần liền độ cao tập bên trong, cho dù là cùng Tiểu Dương Gian giao lưu thời điểm, cũng thời khắc chú ý. Nhưng lão đạo kia khi nào xuất hiện, hắn lại không có cảm giác chút nào, liền tựa như hắn vốn là nên tại chỗ kia, tuyên cổ trước đó ngay tại nơi đây. Cái này khiến hắn làm sao có thể không động dung. Đạo nhân kia thân mang đạo bào màu xám, cầm trong tay tuyết trắng phất trần, râu tóc bạc trắng, sắc mặt lại hồng nhuận như anh hài. Một thân khí tức nội liễm, lại vẫn nhưng phát giác được trong đó cuộn trào như tinh hải giống như mênh mông sinh cơ. Tổ sư, tiếng chuông vang thôi, một đám đạo nhân cùng nhau đứng dậy, khom người bái kiến. Ngồi, lão đạo phất trần hất lên, tất cả đạo nhân đã không khỏi nhau nhau ngồi xuống. Hôm nay, vẫn dạng bát cửu huyền công, nếu có thể đêm này pháp tu luyện to lớn viên mãn, có lẽ lớn kiếp bên trong, cũng chưa chắc không có một chút hy vọng sống. Vượt quá Dương Ngục đoán trước, lão đạo này nói vô cùng giản dị, càng không có bất kỳ cái gì nói nhảm cùng mê hoặc. Từ nhập môn chú ý hạng mục, đến đây pháp nhập môn chỗ khó, lại đến như thế nào thu nạp kiếp khí, như thế nào tu thành biến hóa, lựa chọn biến hóa. Hồi lâu sau, chân trời đều nổi lên sương trắng lúc, lão đạo mới thu nhỏ miệng lại, mà dưới đài, đã có đệ tử đứng dậy. Xin hỏi tổ sư, huyền công biến hóa, lựa chọn ra sao, nhưng có trên dưới phân chia. Huyền công biến hóa, không có hình thái, chính như chưa kiếp vô thường, biến hóa lựa chọn, tùy tâm mà thôi. Lão đạo biết gì nói nấy, huyền công như thần thông, dù có tương tự, không có giống nhau, bát cửu huyền công chi tinh túy ở chỗ biến hóa, thì hắn tu luyện, đồng dạng ẩn chứa vô tận biến hóa. Cái này, cũng chỉ có mình có thể phá, người bên ngoài, làm sao có thể làm ngươi chủ. Đệ tử thụ giáo, đạo nhân kia thật dài cúi đầu, tay áo rũ xuống đất, nhưng còn có hỏi. Lão đạo lên tiếng lần nữa, phía sau, lại có mười mấy đạo nhân liên tiếp đứng dậy, hỏi thăm, lão đạo biết gì nói nấy, dần dần giảng giải, đợi đến từng cái trả lời, đã là ngày thứ hai giờ tí. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, đây là nói phải kết thúc, chúng ta, cung tiễn tổ sư, tất cả đạo nhân cùng nhau đứng dậy. Cùng nhau khom người lấy đưa, mà lão đạo, thì là khoát tay chặn lại, để rất nhiều đạo nhân ai đi đường nấy. Mà hắn ánh mắt, thì rơi vào đài cao nơi hẻo lánh chỗ. Hoàng Dương Tử, ngươi dừng lại. Ông, Dương Ngục chấn động trong lòng, cơ hồ cho là mình bị đã nhận ra. Cái này là dạng gì ánh mắt? Hắn rụ xuống tự thân chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy hình như có một vòng mặt trời tại trước mặt dâng lên, vô lượng lượng ánh sáng xua tan tất cả, chiếm lấy hết thảy, làm suy nghĩ của hắn, cảm giác đều như bị đóng kết. Hắn theo bản năng liền muốn rút đi, nhưng nghĩ cùng tiểu đệ, lại là sinh sinh khiêng xuống tới, gắt cao đè nén thối lui tâm tư. Lại hoàn hồn thời điểm, cũng đã không tự chủ được đi tới lão đạo trước người. Lão đạo trong mắt, pháp không truyền vô duyên, nói không thông Lục Nhĩ, tiểu gia hỏa, đại nhân nhà ngươi, hẳn là không có dạy qua ngươi đạo lý này. Ca, đi mau. Đáy lòng truyền đến thét lên, Dương Ngục ngược lại bình tĩnh lại, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, không biết lão đạo này, đến cùng phát hiện cái gì. Lại vẫn là gặp chiêu phá chiêu, nếu không có cạnh, như thế nào tới nơi đây, gặp lại tức là hậu duyên, đến vô lục tai, tiền bối, nếu không muốn truyền, vạn bối, dù có ngàn vạn lỗ tai, lại như thế nào nghe được, hô, vạn trượng tử khí trên đài, một mảnh yên lặng, thú vị, lão đạo đưa mắt nhìn nửa ngày, cũng không biết thấy cái gì, vẫn là đoán được cái gì, sắc mặt hòa hoãn xuống tới, cũng là có duyên, ngươi rời đi trước đó, lão đạo lại tặng ngươi một câu lời nói. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn giờ phút này vẫn không biết lão đạo này tâm tư, nhưng vẫn là không người. Xin lắng tai nghe. À, lão đạo dương nhẹ phất trần, người đi âm lưu. Gặp kiếp không cho, khi cần quyết, thì phải quyết ngay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ầm ầm, hình như có trùng điệp lôi đình đồng thời ở trong lòng nổ vang. Chỉ một thoáng, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm hải oanh minh. Thần ý giống bị chấn muốn thoát ly thân thể này. Ông, to lớn vù vù như thủy triều cuồn cuộn, tâm thần tại ở giữa, tựa như tùy thời đều có thể lật úp thuyền nhỏ, không được phập phồng. Bát cửu huyền công tầng thứ hai, chuẩn, thiên lôi biến hóa. Một sát na này, Dương Ngục tâm thần không thể ức chế gọi động bát cửu huyền công. Trải qua dương nghịch chi kiếp, môn này tập từ cửu cửu huyền công cảnh giới viễn cổ tránh kiếp thánh pháp, đã tấn nhị trọng, chỉ là hắn còn chưa lựa chọn sử dụng khí cơ. tu luyện loại thứ hai biến hóa mà thôi. Mà vào thời khắc này, hắn cảm thấy bát cửu huyền công, mãnh liệt mạch, mò, động. Ô, chợt, tại thông ô phía dưới, hắn phát hiện môn này huyền công biến hóa, đồng thời, bên tai lại từ quanh quẩn lên kia lão đạo nhân. Gặp kiếp không cho, khi cần quyết, thì phải quyết ngay. Chân truyền một câu, giả dấu vạn quyển sách. Nói không khinh truyền, pháp không nhẹ xây. Giả, thật, hồi lâu sau, Dương Ngục mới từ trong lòng chấn động bên trong hồi tỉnh lại, chỉ là trong lòng phun trào gần sóng, lại thật lâu không có lắng lại. Nói không khinh truyền, pháp không nhẹ xây. Trong chớp nhoáng này tâm tư cuồn cuộn, để hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được một câu nói kia. Hắn sợ tu chi bát cửu huyền công, nói giả, kỳ thật cũng không thỏa đáng, hắn thông thiên lắm lời không một hư giả, nhưng trên thực tế, vẫn là không phải thật truyền. Chân truyền, chân truyền. Dương Ngục trong lòng nỉ non, tâm thần phiêu hút ở giữa rơi vào còn tại chậm chậm chuyển động bảo thực chi đỉnh bên trên. Đen nhánh nắp đỉnh phía trên, có một mảnh khác hẳn với bốn phía sắc thái, chợt nhìn, tựa như là một ngụm rèn luyện bóng lưỡng gương đồng khảm nạm ở trên. Kia là hắn tâm hải tại bảo thực chi đỉnh bên trong chiếu rọi, cũng là được chân truyền, bát cửu huyền công. Bát cửu huyền công, thật, như nào là thật, như nào là giả. Dương Ngục trong lòng im lặng nhìn lại, giống như gương đồng khảm nạm quang hoa chi địa. Thắc ấn lấy hắn đối với môn này tránh kiếp thánh pháp rất nhiều tu luyện, cái này, không có chút nào biến hóa. Gương đồng bên trong, chiếu triệt ra hình dạng của hắn. Mình trong kính ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, gánh vác thất tinh long uyên kiếm, lưng đeo tử kim thôn sát bảo hồ lô, trấn tạ ấn. Đầy đủ hết trăm mạch trăm khiếu kinh lạc ở giữa, có huyết khí, chân khí, điện quang đi khắp, cũng có ôn dưỡng bên trong kim giao tiễn, nhân chủng túi. Có thể thấy được bản lạc cầu cân, có thể thấy được thiên nhãn, thông u. Có thể thấy được tinh kim huyền sắc đổ bê tông khung xương, có thể thấy được tay phải bên trong không gian giới chỉ, cũng có thể gặp huyệt khiếu bên trong, khí cơ lượn lờ ở giữa, đang thai nghén bên trong thất khiếu thạch khỉ. Không có gì ngoài bạo thực chi đỉnh bên ngoài, kính bên trong chiếu triệt ra hắn tất cả. Một đầu như có như không lôi long vây quanh kính bên trong mình đi khắp, thỉnh thoảng phát ra sấm rền cũng giống như gầm rú âm thanh. Kia là thiên lôi biến. Đây mới thật sự là bát cửu huyền công. Dương Ngục trong lòng dâng lên minh ngộ. Hắn ngưng thần cảm giác, hắn tâm niệm vừa động, hồi tưởng lại lão đạo sắp chia tay thời điểm nỉ non, mà gương đồng bên trong trên người mình, cũng theo đó hiện ra từng tia từng sợi hắc khí. Hắc khí kia như sương chiếm cứ, không biết từ đâu mà đến, tại mi tâm của hắn hội tụ thành đoàn, tựa như mây đen ngập đầu. Thành đạo chi kiếp, nhìn thấy kia hắc vụ chớp mắt, Dương Ngục trong lòng, đã là hiểu được, cái này hắc vụ, chính là kiếp số. Là hắn thành tựu thập đôi chỗ tất nhiên phải đối mặt kiếp số. Ông, tâm niệm vừa động ở giữa. Kính bên trong Dương Ngục hình như có nhận thấy, đột nhiên đưa tay từ mi tâm nhặt lên một sợi hắc vụ đến. Ông, chợt, kính trung khí máy móc lưu chuyển, hình như có sương trắng bốc lên, mờ mịt bên trong, như có cảnh tượng từ không tới có, từ mô hình hồ đến rõ ràng. Đây là, khi dần dần rõ ràng sương mù bên trong, hắn thấy được một tòa quen thuộc mà xa lạ đại sơn, kia là đại thiềm núi. Không đúng là, đạt ma phục long đồ bên trong đại thiềm núi, tiên ma huyện cảnh. Dương Ngục chấn động trong lòng. Chợt tại núi bên trong phiêu hút mây mù ở giữa, thấy được một cái lạ lẫm mà thân ảnh quen thuộc. Hắn lấy thanh sam, xếp bằng ở đại thiềm thạch trước, lượn lờ mây mù che lấp hắn thân, cho, mà tại kia mây mù bên trong, hắn thấy được quen thuộc đồ vật. Kia là một đầu đạm màu lam cự kình hình bóng, nó tại chập chờn, tại giải dụa, đang gào thét trên rỉ. Lại dần dần, biến mất tại mây mù bên trong, chui vào kia thanh sam trung niên trong cơ thể. Bạch, một cái nháy mắt, thanh sam trung niên đột nhiên mở mắt ra. Hình như có lôi đình từ hắn ánh mắt bên trong bắn ra mà ra. Ai? Tạp sát. Kính bên trong cảnh tượng tiêu tán, như bị làm rối loạn bình tĩnh đầm nước. Sau một lát, lại chiếu ra Dương Ngục khuôn mặt. Chìm nghiễm. Một màn này, cũng không tại Dương Ngục trong lòng nhất lên gần sóng. Bởi vì lục trầm uy hiếp, hắn đã sớm biết. Bất quá. Hắn giết con rồng kia kình, là muốn mượn thể trọng sinh sao. Ý niệm trong lòng lóe lên, Dương Ngục đã là hoàng hồn, tiểu dương gian dường như bị hù dọa, không ngừng hô hào. Ca, ngươi không nên làm ta sợ, không nên làm ta sợ. Không có việc gì. Dương Ngục hoàng hồn, an ủi nhà mình tiểu đệ cảm xúc, cũng hỏi hắn phải chăng có nghe được cái gì. Vị lão gia kia gia, truyền ta bát cửu huyền công. Tiểu Dương Giang trả lời, ta nhắm mắt lại, trong lòng liền có một chiếc gương a, thật tốt chơi nha. Đúng, trong gương, còn có ca đâu. Ông ta. Dương Ngục khẽ giật mình, chợt nhớ ra cái gì đó. Ngươi bát cửu huyền công, đã nhập môn. Ông, nhất trọng, tựa như là. Tiểu Dương Giang thành thật trả lời, quả nhiên, định dương trong thành kia kiếp số, là ứng tại tiểu đệ trên đầu, cho nên, 5-6 năm trước, hắn bát cửu huyền công, đã là nhập môn, bất quá. Dương Ngục trong lòng nhất định, lại hơi kinh ngạc, biến hóa của ngươi là ca A. Dương Gian trả lời. Ngươi, Dương Ngục có chút dở khóc dở cười, làm sao cũng không nghĩ tới, nhà mình tiểu đệ chọn mình làm đệ nhất biến. Ca, ngươi tức giận sao? Có lẽ là bởi vì Dương Ngục trầm mặc, tiểu Dương Gian lập tức có chút bắt đầu thấp thỏm, không yên, thận trọng hỏi đến. Biến hóa đã thành, thì không thể nào đổi ý, hy vọng ngươi không nên hối hận mới là. Sự thật đã thành, Dương Ngục cũng vô pháp trách móc nặng nề cái gì, 6 năm trước tiểu Dương Gian mới nửa tuổi, nào có cái gì tư duy năng lực. Chỉ là, lão đạo kia tuy nói Bát Cửu Huyền Công biến hóa vô định, nhưng không chọn Hoàng Vũ Chư Khí, mà tuyển người. Nha, tiểu Dương Gian cái hiểu cái không? Dương Ngục trong lòng thở dài, mượn nhờ hai người cái này khó được ý hợp tâm đầu, bắt đầu truyền thụ nhà mình tiểu đệ võ công. Nằm trong loại trạng thái này, cực thích hợp dạy học, vô luận hắn nói như thế nào tối nghĩa, tiểu Dương Gian cũng đều có thể hoàn toàn lý giải hắn ý tứ. Ở giữa, hắn cũng không quên cảnh cáo một câu, cái này biến hóa chi thuật, không phải đến vạn bất đắc dĩ, vạn không thể tùy tiện sử dụng. Manh, manh, manh, tiếng vó ngựa như sấm, kéo dài một mảnh, liên tiếp hô tiếng giết trung trời cũng giống như, nhét đầy toàn bộ chiến trường. Trống trận oanh minh, tiếng giết trung trời, khắp nơi đều là đau thương. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, xác người, xác ngựa, nồng đậm mùi máu tanh hỗn tạp khói lửa hỏa khí, tràn ngập không biết mấy chục vài trăm dặm. Lấy vạn cưỡi đối vạn cưỡi, giết, giết, giết. Tinh kỳ phần phật phía dưới, nhìn qua kia như sơn nhạc ngang ép, khí thế hùng hùng đáng sợ tới cực điểm kỵ binh. Đừng nói là dưới trướng rất nhiều binh sĩ, chính là tâm ngực tự chiến chi tâm Lý Sấm, cũng cảm thấy trong lòng lạnh buốt một mảnh. Chi này hội tụ Tây Bắc một đạo tài nguyên mà đúc thành Xích Huyết Quân. Thật sự là cường hoành đến một cái hắn mức không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chỗ nhìn lại, chỉ cảm thấy khí huyết tỏa khắp, như núi như biển, nương theo lấy vạn mã buông đằng, một ngựa công kích, thật sự là thiên băng địa liệt. Võ khúc tuân mệnh, võ khúc tuân mệnh. Nghe liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, Lý Sấm chỉ cảm thấy đau thấu tim gan, rốt cục, hắn cũng nhịn không được nữa, rút ra sau lưng huyết đao. Đây là kỳ tượng bùng lâm chiến trước đó giao cho hắn, tương truyền chính là viễn cổ lưu truyền xuống một ngụm thần đao mạnh vỡ chế thành. Có vô thượng uy năng, Tần Lệ Hổ, kinh lôi cũng giống như tiếng hét lớn nổ vang trên chiến trường, giống như sau mấy ngàn mấy vạn người tiếng chém giết kịch liệt hơn. Trường đao quét ngang, chém xuống mười mấy cưỡi Tần Lệ Hổ mảnh, nhưng ngẩng đầu, chỉ thấy được một ngụm màu đỏ lượn lờ đáng sợ ánh đao, giống như quán nhật trường hồng đồng dạng, thẳng thẳng hướng mình. Thanh đao này, ở phía sau mới lượt trận vương mục chi con ngươi, đều là co rụt lại. Đao kia tiếng hót vang lên chớp mắt, lớn như vậy chiến trường cũng vì đó im ắng. Đáng sợ khí tức tỏ khắp phía dưới, tất cả gầm thét, chém giết, thiết huyết sát phạt chi khí, đều bị một chút tưới tắp. Mà càng kinh người hơn chính là, chiếc kia huyết đao hành không đồng thời, chiếu xuống cả tòa chiến trường bên trong máu đen, đều giống như nhận lấy cái gì cảm hóa, giống như trăm ngàn đầu huyết xà, cực tốc hướng về kia miệng huyết đao hội tụ mà đi. Mà hắn lưỡi đao chỗ hướng chỗ, vô luận nhân mã, vô luận địch ta, khí huyết đều tại trong nháy mắt, bị rút ra ra. Ngươi dám? Vương Mục Chi chấn động trong lòng. Bắn ra mà hắn, thôi phát âm dương hóa cất thủ, như điện quang chắn ngang mà đi. Giết! Đao này quang chi đáng sợ, giống như đem trọn tòa chiến trường, đều đè lại, đứng mũi chịu sào Tần Lệ Hổ lại giống như phản phất giống như không phát hiện. Tại kia phô thiên cái địa huyết sắc ánh đao bao phủ trước đó, lập tức hoành đao, thép dài chấn cánh tay. Xích huyết quân, ở đâu? Tại. Vạn mã vạn cưỡi giống như đồng thời phát ra gào thét, kinh thiên động địa giống như nổ vang bên trong, hùng hùng đến không thể tưởng tượng nổi khí huyết. Đều hội tụ ở Tần Lệ Hổ một thân một người. Đại thành binh hình thế, tại chiến trận bên trong, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Giờ phút này, vạn người vạn cưỡi khí huyết hội tụ phía dưới, Tần Lệ Hổ khí huyết chi hùng hồn, đã vượt qua bình thường võ thánh. Ầm ầm, long trời lở đất, các bay đá chạy. Hai cổ sóng khí ở chiến trường bên trong đột nhiên nổ tung, đáng sợ uy năng khuếch tán, khoảng cách lân cận một chút kỵ sĩ, vô luận nhân mã, đều như rơm rạ đồng dạng bị thổi bay ra ngoài. Phốc, một đao chém xuống, vạn người ho ra máu, lòng mã hí dài lấy đứng lên, Tần Lệ Hổ giống như bên trong trăm đao, quanh thân máu nhuộm cũng giống như, nhưng hắn lại phát ra cười to. Cái gì thần thông, không gì hơn cái này. Manh, tiếng hét lớn bên trong, hắn cho dù nhảy lên, tại kia hùng hồn khí huyết tiêu tán trước một sát na kia, sinh sinh định lấy kia như dòng lũ, cũng giống như huyết sạch ánh đao. Xong đến Lý Sấm trước người, phúc, huyết đao rơi xuống đất, Lý Sấm thân thể rung lên, hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn qua đầy đất tử thi. Đau thương cười một tiếng, nghe nói, Tây Bắc Đạo, chỉ tru đầu đảng tội ác, không thương tổn quân dân. Hả? Chém ra một đao, ho ra máu cười to Tần Lệ Hổ nghe vậy, thần sắc khẽ giật mình, chợt trên mặt không có nụ cười cùng khinh thường. Không sai, tốt, gật đầu ở giữa, Lý Sấm âm vang ngã xuống đất, chỉ là trong lòng vẫn có lớn lao buồn vô cớ không cam lòng không cách nào tán đi, mà ngay cả kia Dương Ngục trước mặt cũng không nhìn thấy. Buồn cát vẫy ra ở giữa, Lý Sấm ngửa mặt chỉ lên trời, như nước thủy triều hắc ám bao phủ tự thân chớp mắt, hắn giống như thấy được kia vỗ cánh, mà đến nhiều hâu, cùng kia lưng chim ưng phía trên, đón gió phần phật, giống như xa xa có thể thấy được thân ảnh. Thật sự là không cam lòng a, làm gì không cam lòng, bóng tối bao trùm hết thảy, Lý Sấm đã mất đi đối với ngoại giới tất cả bắt giữ, lại đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, một tôn giống như rất giống Phật tượng buông hình bóng, trong lòng của hắn hiển hiện, tiếp theo, hắn thấy được một con vô tận trọn vẹn hội tụ, mà thành bàn tay, hướng về mình chụp tới, sóng tạm bỡ dùng một lát, xong ngươi không cam lòng, lệ, trời cao phía trên, nhiều hâu huyết dài lấy đáp xuống. Nhấc lên khí lưu hóa thành cùng phong thổi tan phong tuyết cùng huyết tinh. Một đạo xích kim sắc lưu quang xen lẫn thân ảnh, như lưu tinh trụy lạc, vô hình khí cơ hóa thành bàn tay trùng điệp chụp về phía hư không. Ngươi, không được. Lục Trầm. Trên chiến trường mưa gió đột biến, Dương Ngục giống như không có cảm giác, nhưng Lục Trầm khí tức xuất hiện chi chớp mắt, mi tâm của hắn thiên nhãn, giống như bị lửa thiêu đồng dạng đột nhiên hé mở. Ngoanh. Khí bạo như sóng, chồng chất, cơ hồ là một cái chớp mắt. Dương Ngục đã từ hơn nghìn trượng không trung đáp xuống, nguyên từ chấn động, đẩy ngược tự thân, lấy siêu bước thế gian chi cực tốc, trùng điệp rớt xuống. Hắn lần này bạo khởi, thanh thế chi to lớn, trong nháy mắt vượt trên cả tòa chiến trường, hơn vạn kỵ binh chém giết gầm thét. Một tích tắc này, tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu, chỉ thấy tuyết không phía trên, kim quang từ nam chí bắc, giống như quán nhật chi lưu tinh, lôi kéo dài đến mấy chục trượng khí bạo đuôi viên, giống như đem vô tận tuyết không đều bên trong chia làm hai. Giống như truyền thuyết bên trong thiên thần hạ phàm, tru sát tà mị, Dương Ngục, ngươi vẫn là tới. Hư không bên trong, hình như có sóng cả cuồn cuộn, không người biết này thanh âm từ nơi nào truyền vang mà ra, nhưng nó hết lần này tới lần khác giống như này đột ngột, mà tự nhiên, mà vậy xuất hiện tại tất cả mọi người bên tai trong lòng. Đây là, Vương Mục chi ánh mắt ngưng tụ. Một sát na này, hắn chỉ cảm thấy trong lòng như bị một tầng bóng ma bao phủ, loại khí tức này, loại này tự nhiên, âm thầm. Mà ảnh hưởng tới sự vật phát âm ba động. Làm sao như vậy giống là? Ý niệm lóe lên, Vương Mục Chi nhìn về phía từ trên trời giáng xuống Dương Ngục, thiên ý tứ tượng. Xích kim sắc lưu quang bên trong, Dương Ngục ánh mắt lạnh lẽo, đã là nhận ra kia đột nhiên hiển hiện khí tức. Kia Lục Trầm, đúng là chính xác đem thiên ý tứ tượng tu luyện đến hắn cái này sáng tạo con người, cũng còn chưa thể với tới 10 nhị phẩm thượng. Đã, ngươi nghĩ như vậy muốn tìm ta, như vậy, liền để ngươi gặp được thấy một lần. Ông, hư vô bên trong bắn ra một tiếng cực kỳ kỳ dị, lại âm thanh vang dội. Thanh âm kia, như là rồng như là rắn, như chim giống như phượng, như rùa giống như ba ba, giống như tê. Sóng âm quanh quẩn ở giữa, trước mắt của hắn, càng dường như có một người, trăm người, ngàn người, vô số người cuộc đời vẽ qua. Sinh, lão, bệnh, tử. Một chữ này, tên là, thiên ý tứ tượng. Hư không tại kịch liệt chấn động, nương theo lấy gần sóng khuếch tán ở giữa, một con ống ánh trọn vẹn. Giống như ẩn chứa thế gian hết thảy biến hóa tại bên trong bàn tay, cũng giống như từ cực độ nơi xa xôi, chậm chậm đánh ra, giáng lâm nơi đây. Ngươi cho rằng, như thế nào? Ầm ầm, chuyển ra, phong vận động, cực đoan ngang ngược cùng vô tận bình thản đồng thời tại thế gian tỏa hiện. Một chuyển này, giống như ngày xuân chi vũ, ngày mùa hè chi lôi, ngày mùa thu chi phong, vào đông chi tuyết, lại tựa như trăng tròn trăng khuyết, cỏ cây sinh trưởng tàn lụi, bốn mùa luân chuyển, sinh sôi cất giữ. Đúng như thiên ý trụ xuống lưu, quẩn diệt độ tứ phương uy năng. Nói ý kia thế mạnh mẽ, đừng nói là trên chiến trường rất nhiều xích huyết quân tinh nhuệ, chính là Tần Lệ Hổ, Vương Mục Chi bọn người, cũng đều cảm giác tâm thần có chút chập chờn, giống như hồn phách cũng vì đó nhíp đi. Đây là thế gian đỉnh cao nhất võ đạo. Ngươi liền chỉ hiểu được bắt chước lời người khác sao? Đột nhiên nổ tung cười lạnh thanh âm, đem cả đám từ hoảng hốt bên trong tỉnh lại, chợt trước mắt, liền bị lớn thiêu đốt xích kim sắc quang mang chỗ tràn ngập. Viết khí, chân cương, điện mang, chân khí, cùng kia hùng hồn bàn bạc đến thế gian cực hạn mười long mười tượng chi lực, tại nguyên từ chân thân quyết cực điểm thôi động phía dưới, âm vang bộc phát, manh, cực điểm sáng lạng quang mang nhét đầy chiến trường, chiếm đoạt tầm mắt mọi người, cảm giác, mà hắn sóng âm quanh quẩn ở giữa, vô tận ánh sáng lại từ ngược dòng trở về, tại kia nắm chặt năm ngón tay ở giữa, hội tụ thành huy hoàng, nhưng, không thể nhìn thẳng kim dương. Một vòng, so với phong tuyết thiên gần sóng mặt trời càng thêm chói mắt kim dương, bị người siết ở năm ngón tay ở giữa. Tiếp theo, như viễn cổ thiên thần chi vương đánh vô ngần mặt đất cự trùy, đánh tới hướng kia, từ hư không bên trong nhô ra tứ tượng chi chưởng. Ông, thời gian, tựa như tại thời khắc này chậm lại, kia rõ ràng là cực tốc phát ra quyền chưởng, lại tại đám người nhìn chăm chú phía dưới. lấy một loại nhìn qua cực độ chậm chạp, cực độ nội liễm phương thức, giao hội trên chiến trường. Ầm ầm, mấy cái hô hấp yên lặng ở giữa, tất cả mọi người hoảng sợ thần sắc vẫn dừng lại ở trên mặt, kia tựa như trăm ngàn âm thanh lôi bạo xếp là một thanh âm vang lên triệt cử âm, đã là âm vang bộc phát ra. Trốn! Tần Lệ Hổ da mặt trung mạnh, hét lớn một tiếng đồng thời, hùng hồn chân khí nương theo lấy chân cương chống lên, bảo vệ một phương. Khác một bên, lôi quang bắn ra, Vương Mục Chi thân hình lưu chuyển, một khóa 64, tê đẩy song chưởng, chống lên mạng lớn chân cương. Manh! Mặt đất đang rên rỉ, hư không tại rung động, phong tuyết tại phá toái. Phong tuyết phía dưới, rắn như sắt đá mặt đất, phá toái ra, tựa như một đầu to lớn địa long tại mãnh liệt xoay người. Đếm mãi không hết bùng cát cuồn cuộn trùng thiên, bình tĩnh mặt đất, tựa như trong nháy mắt biến thành bão tố hạ đại dương mênh mông. 10 trượng, 100 trượng, 1 dặm, 10 dặm, đáng sợ gần sóng giữa trời nổ tung, hơn 10 dặm bên trong phong tuyết khí lưu đều bị quấy, tuyết không phía trên, mây đen quay cuồng mà đến, dường như thiên tượng cũng vì đó sửa. Một lần va chạm mà thôi, chính là kinh thiên động địa như vậy. Manh, một lần va chạm về sau, sôi trào sóng khí bên trong, giống như lại không va chạm vang lên, nhưng sấm rền nổ vang thanh âm, vẫn tự tại hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Đáng sợ cuồng phong, thổi tắt trên chiến trường thiết huyết sát khí, cũng thổi tắt nồng đậm tựa như tán không ra huyết tinh chi khí. Lực lượng như vậy, cuồng phong phía dưới, Tần Lệ Hổ đầy mặt bùn đất, thần sắc chấn động tới cực điểm. Đem binh hình thế tu luyện đến đại thành về sau, hắn tự hỏi lĩnh xích huyết vạn cưỡi, dù cho là truyền thuyết bên trong võ thánh đều đủ trấn áp. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy tâm thần, đều đang run sợ, nhìn qua sôi trào khuấy động bầu trời, toàn thân trên dưới lông tóc đứng vững, nổi da gà tựa như đậu tam rang giống như lên một thân. Đông, giống như trọng quyền đánh trống, trầm đục nổ tung, mạng lớn nổi giận ở giữa, dương ngục trùng điệp rơi xuống đất, trăm trượng phương viên đất tuyết, bị hắn dẫm đạp cùng nhau hạ xuống. Đáng sợ huyết khí tỏ khắp phía dưới, đem cuồn cuộn bụi mù đều ép trở về mặt đất. Tứ tượng luân chuyển, ngươi ngược lại là dùng không tệ, đáng tiếc, ngươi khí phách, chống đỡ không dậy nổi thiên ý hai chữ. Cuồn cuộn ngược dòng cuồng phong, gợi lên quần áo đen phần phật, Dương Ngục Thu Quyền đứng thẳng, trong mắt cười gằn. Tiếp xuống, ngươi là muốn thi triển chính ngươi đại nhật Như Lai thần chưởng, vẫn là bá quyền, thần quyền, thiên cương quyền, tam âm lục yêu đao, hay là, dương mổ thiên ý tứ tượng. Tần tần gần sóng khuếch tán về sau hư không, vẫn như cũ, dù cho là đương thời hai đại đỉnh cao nhất va chạm, cũng không tổn mãi may. Cuồn cuộn bùng cát vui lấp lý sấm chưa từng chợp mắt thi thể, mà linh hồn của hắn, cũng bị Dương Ngục phát sau, mà đến trước, thu nhập tự kim thôn sát bạo hồ lô. Thiên ý từ xưa yêu cầu cao hỏi, lục mổ không hiểu, xác thực cũng chính xác không hiểu, chỉ là, ngươi lại biết cái gì là thiên ý. Hư không bên trong, lục trầm thanh âm bình tĩnh bên trong cũng mang theo vài phần tán thưởng. Bất quá, chỉ lần này một quyền, ngươi đã kiêu ngạo năm đó Trương Huyền Bá, đáng tiếc, chỉ dựa vào quyền này, ngươi còn không làm gì được bản tọa. Sâu trong hư không, mông lung sương trắng bao phủ đại thiềm đỉnh núi, lục trầm cúi đầu nhìn xem trên bàn tay của mình lượn lờ điện quang. Môn kia nguyên từ chân thân quyết, hắn vẫn là không học được. Nếu ngươi dám hiện thân, thắng bại bất luận, Dương Mỗ còn có thể xem trọng ngươi mấy phần. Đáng tiếc ngươi tự xưng võ tổ, lại vẫn cứ như thế quỷ quái. Cùng ngươi tịnh xưng tại cổ kim tứ đại vô thượng đại tông sư, quả thật Triệu Vương gia, Lạp Tháp chân nhân, Đạt Ma đại sư sỉ nhục. Dương Ngục đều không nhớ rõ mình bao lâu không có như thế chán ghét qua một người. Không phải cừu hận, mà là chán ghét. Đời này của hắn, thấy qua rất nhiều võ giả, có không từ thủ đoạn, làm sằng làm bậy, việc ác bất tận. Có khí thế hùng hùng, phóng khoáng bá đạo, cũng có cẩn thận chặt chẽ, gặp nguy, thì lùi người. Nhưng vô luận là dạng gì võ giả, lập trường như thế nào, hắn cũng không từng có mãnh liệt như thế chán ghét. Loại này chán ghét, thậm chí vượt qua năm đó Nhiếp Văn Động. Nhìn đến, ngươi thật sự hận ta tận xương, như thế vụng về phép khích tướng cũng dùng tới, ngươi liền như này muốn gặp lục mộ sao? Hư không bên trong, truyền ra lục trầm mang theo ý cười cảm thán. Đáng tiếc, lục mộ, nếu ngay cả điểm ấy vinh nhục, đều có thể phá không được, lại như thế nào có thể sống đến bây giờ? Thủy triều lên xuống 3.000 năm, vô số cái ngày đêm, vô số lần giải dụa, vô số lần hướng lên trời đoạt mệnh, ngươi sẽ không hiểu. Phép khích tướng, Dương Ngục cơ hồ khí cười. Nhìn đến, đại diện sơn một trận chiến về sau, ngươi chính xác cho là mình vô địch thiên hạ. Lục trầm thanh âm trở nên lạnh lùng. Ngươi muốn giết ta, tốt, lục mổ cho ngươi cơ hội này. Ô, khí lưu vô hình khuếch tán, Dương Ngục án đao, mà đứng, thiên nhãn đạo qua bốn phía, hư không bình tĩnh, không có mãi may gần sóng cùng vết tích. Nhưng thanh âm, vẫn là quanh quẩn tại tuyết không bên trong. Lục mộ vận công chưa viên mãn, ngươi hậu sự, cũng không cùng bàn giao. Như thế, 20 năm. 20 năm sau, Phương Thốn Sơn lại mở ngày, bản tọa, tại đỉnh núi lặng chờ ngươi thiên ý tứ tượng. Tiếng nói rơi, khí tức tuyệt. Cho dù Dương Ngục ngưng thần tới cực điểm, cũng chỉ bằng vào hai người giao phong va chạm, mới khó khăn lắm bắt được một sợi như có như không khí cơ. 20 năm, tay trái nắm vuốt kia một sợi như có như không khí cơ, Dương Ngục thần sắc lạnh lùng, theo bản năng lấy ra kia được từ đại diện sơn bên trong đinh đầu tiễn thư chú. Lấy cái này một sợi khí cơ là dựa vào, hắn từ cũng có thể học kia lão yêu bà, vào chỗ nào đó khung ra đài cao. Chỉ là, Lục Trầm hành tung mờ mịt, ở khắp mọi nơi, giống như lại có thể tùy thời xuất hiện, chưa hẳn có thể tha cho hắn ngày đêm không ngừng, ngay cả bái 7 năm. Vương gia, cái này, thần sắc rất là có mấy phần chật vật. Tần Lệ Hổ, lão đảo đến gần, ánh mắt của hắn nghiêm nghị bên trong mang theo vài phần kính sợ. Lý Sấm đền tội, hắn dưới trướng chi quân dân, xử trí như thế nào? Đồng thời, đem tự loạn quân bên trong nhặt được chiếc kia huyết đao dâng lên. Ngươi cho rằng đâu? Tiếp nhận huyết đao tùy ý thưởng thức mấy lần, Dương Ngục hỏi lại. Võ Khúc tuân mệnh, hắn mệnh số cực quý. Nếu như nói, nếu không có hắn ra tay, Tây Bắc đạo ai có cướp đoạt thiên hạ chi tư, kia hẳn là Tần Lệ Hổ. Kỳ Lý Sấm ủng binh 100 vạn, lần này lại chỉ dẫn theo hơn vạn binh mã đến chiến, dù có lẽ là cuồng vọng tiến hành, có lẽ cũng là còn có mấy phần không muốn dưới trướng quân dân tử thương hầu như không còn chi niệm. Tần Lệ Hổ trầm giọng nói, bọn hắn bên trong tuy có sơn phỉ hung bạo, càng nhiều, vẫn là bị lôi cuốn bách tính. Chỉ là, xử trí như thế nào, còn muốn vương gia hạ lệnh. Chỉ tru đầu đảng tội ác, những người còn lại còn nhà, như lại có làm ác, theo nếp xử trí là được. Đúng, Tần Lệ Hổ khom người đáp ứng, trong lòng buông lỏng. Ngươi thương thế không nhẹ, lại tu dưỡng mấy ngày. Còn cái này miệng huyết đau, trong đó có hóa huyết thần chủng, ra tức khát máu, giết người cũng tổn thương mình, ngươi dùng đến. Cần cẩn thận, cẩn thận. Dương Ngục đem huyết đao đưa cho Tần Lệ Hổ. Loại này hại người hại mình pháp khí, hắn bây giờ đã nhìn không thuận mắt. Đa tạ vương gia, bất quá, điểm ấy thương thế, nhưng lại tính được cái gì? Cực kỳ vui mừng lấy tiếp nhận huyết đao, Tần Lệ Hổ chẳng hề để ý trêu đùa mấy lần, liền từ khom người muốn lui. Lý Sấm bỏ mình, định an đại loạn, chính là tiến thủ thời cơ tốt, như đồ quân nhu theo kịp, có lẽ 1-2 năm bên trong, định an liền có thể bình chi. Được Dương Ngục đáp ứng. Tần Lệ Hổ chợt quay người, vung tay hô to, triệu tập xích huyết quân chỉnh đốn. Trước sau bất quá nửa canh giờ, đã là xếp hàng hoàn tất, tùy theo hướng về Định An đạo mà đi. Tự hồ toàn không đem Định An đạo vẫn còn 100 vạn đại quân đặt ở mắt bên trong. Dũng mãnh thiện chiến người, cũng nhiều kiệt ngạo. Vương Mục Chi chậm rãi mà đến, thần sắc trầm ngưng. Sư huynh ý gì? Dương Ngục nghe ra hắn lời nói bên trong ý tứ. Người nên minh bạch. Vương Mục Chi khẽ lắc đầu, vẫn là nói. Tần Lệ Hổ, mệnh cách cực quý. Một thân lại cực kỳ dũng mãnh thiện chiến, ngươi mặc dù có thể ngăn chặn hắn, thế nhưng muốn phòng bị 1-2, dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người vật dụng đạo lý, tự hồ vẫn là sư huynh ngươi nói cho ta biết, làm sao hôm nay? Dương Ngục có chút kinh ngạc, hắn đương nhiên sẽ không coi là Vương Mục Chi sẽ đố kỵ người tài, nhưng lời nói này, tất có thâm ý. Bởi vì Vương Mục Chi là cực ít mấy cái, biết hiệu sinh chép sổ ghi chép tác dụng người. Năm đó Trương Nguyên nhất một chút đề bạc, vẫn là bởi vì từ sư nguyên cớ. Tần Lệ Hổ liền nhớ mãi không quên hơn 10 năm, một thân bản tính như thế nào, Vương Mộ tất nhiên là minh bạch, chớ nói ngươi đè ép được, chính là ép không được, lấy bản tính, cũng sẽ không có mãi may lòng phản nghịch. Vương Mục Chi nói, có chút dừng lại, nhưng nếu ngươi không có ở đây đâu, ông, Dương Ngục nhớ mày, thất sát Vương Thành Chi sau cuộc chiến, Hắc Sơn bỏ mình tay ngươi, phía sau 1 năm ở giữa, lão phu từ đầu đến cuối đang chờ đợi thời cơ lấy khuy thiên lúc. Vương Mục Chi thở dài, cuối cùng là tại mấy tháng trước đó. Tại tái ngoại nơi nào đó núi Hoang Chi Đỉnh, lão phu lại lần nữa nhìn thấy một góc tương lai, vẫn là vô ngã. Vương Mục Chi lời còn chưa dứt, Dương Ngục đã là đã hiểu hắn ý tứ, lông mày, cuối cùng là vặn một cái. Nhạn qua lưu ngấn, người qua ảnh lưu niệm, nhưng ngươi, Vương Mục Chi hợp thời thu nhỏ miệng lại. Như thế, Dương Ngục hít sâu một hơi, hạp trong con ngươi lại từ phun ra, ta hiểu được. Hô, vô hình khí cơ tại tiểu viện bên trong đẩy ra. Mờ mịt sương mù tùy theo khuếch tán, giống như truyền thuyết bên trong chân long xuất hành, mây mù tùy hành, khó gặp đầu đuôi. Hô, giống như như hàng lưu giảm đột ngột, đại sảnh bên trong bên ngoài, thậm chí cả vương phủ cả tòa phòng trước cũng vì đó yên lặng, giống bị dừng lại đồng dạng. Tầm mắt mọi người đều bị mây mù bên trong chậm rãi đi tới quần áo đen đao khách hấp dẫn, không thể rời đi mãi may. Tây Bắc Vương, Dương Ngục, người tên, cây có bóng, vẹn vẹn tri kỳ tên, gặp hắn ảnh. Tất cả mọi người ở đây cũng chỉ cảm giác trong lòng thật giống như bị một tầng bóng ma bao phủ, áp lực lớn lao ra thân dưới, giống như liền hô hấp đều trở nên gấp rút. Từ biệt mấy năm, bộ tiền bối phong thái càng hơn trước kia. Dương Ngục ánh mắt chuyển một cái, rơi vào mộ Thanh Lưu trên thân. Đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này Đại Minh Kiếm Thánh, chỉ là mấy lần trước, hắn không khỏi là trọng thương mang theo, cho dù khí thế vẫn là cường hoành, nhưng chung quy không đủ viên mãn. Đối với bọn hắn như này tồn tại tới nói, đây chính là to lớn thiếu hụt. Chính như năm đó Hắc Sơn Lão Yêu bị Chân Ngôn Đạo Nhân đánh vỡ trọn vẹn, Cẩm Tú Sơn Hà trên bảng thứ tự, trong nháy mắt rơi xuống đồng dạng. Mà giờ khắc này, khôi phục toàn thịnh mộ Thanh Lưu, kia ngậm mà không phát kiếm khí, để hắn cũng có chút ghé mắt. Lão Hữu đã là tuổi già, nào có cái gì phong thái, ngược lại là vương gia ngươi, khí thế một ngày sau một ngày cao hơn, thật làm cho Lão Hữu trong lòng kính nể, kính sợ. Mộ Thanh Lưu đứng tựa vào kiếm, quần áo không gió mà động, ánh mắt của hắn bình tĩnh, đáy mắt lại hiện lên một vòng ngưng trọng. Cái này đồng dạng không phải hắn lần thứ nhất gặp Dương Ngục, nhưng hắn trong lòng chấn động còn thắng trước kia, Định Dương Thành, Đại Diện Sơn, cùng bây giờ. Ba lần gặp mặt, người trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác lại nhiều lần khác biệt, mỗi một lần đều có biến hóa cực lớn. Nếu như nói, Đại Diện Sơn bên trong, hắn tự nghĩ vẫn nhưng dòm gốc rễ ngọn nguồn, bây giờ ngưng thần cảm giác phía dưới, lại cảm giác người trước mắt giống như tại sương mù bên trong, dường như ngay cả hắn cũng nhìn không ra thật sâu cạn đến. Lúc này mới bao lâu? Chỉ một chút tiến bộ thôi, thiên biến không đến, Tống Cổ Chi Tiên Phật trùng sinh, cũng chung quy muốn dừng bước tại trước, có thể làm gì? Dương Ngục khe khẽ thở dài, cái này lại không phải hắn ra vẻ khiêm tốn. Sinh tử bộ có tụ vận chi năng, thuận theo bao trùm chi cương vực biến hóa, mà biến hóa, bây giờ ba đạo nơi tay, hắn chỗ hội tụ chi vận, xúc dưỡng chi thế, đã xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nhưng dù cho là như thế vận thế mang theo, quá khứ 3-4 năm ở giữa, tiến bộ của hắn so với dĩ vãng vẫn là chậm chạp quá nhiều. Có thể làm gì? Bộ Thanh Lưu trầm mặc. Sớm hơn 30 năm, hắn đã chạm đến đạo kia không thể vượt qua bình cảnh, phía sau hơn 30 năm, hắn gần như không tiến thêm. So sánh dưới, người trước mắt, Tây Bắc Vương. Hai người trò chuyện vài câu, sảnh viện bên trong một đám Long Uyên cao thủ, cũng đều tỉnh táo lại. Lão giả kia che lấy sưng đỏ mặt mo, khàn khàn mở miệng. Người đến ta Lân Long Đạo, ý muốn như nào là? Dường như bởi vì mộ Thanh Lưu phía trước, lão giả kia tâm cảnh bình phục. Nhưng Dương Ngục lại chỉ là nhìn mọi người một cái bao vây bên trong trên mặt đắng chát Lân Long Vương. Lân Long Vương, có thể hay không mang Dương Mộ tiến đến chiêm ngưỡng một phen Triệu Vương gia chỗ ở cũ? Từ không gì không thể. Lân Long Vương thu thập tâm tình, có chút đưa tay, làm mời hình. Mà giờ khắc này, không có gì ngoài lão giả kia sắc mặt đỏ lên bên ngoài. Vô luận là kia Trương Thanh Minh, vẫn là trước đó kêu gào Lân Long Đạo cao thủ, Trương Thị Bô Lão, tất cả đều trở nên trầm mặc, trợn mắt nhìn xem hai người rời đi, cũng không dám ngăn cản. Mộ huynh, ngươi, lão giả kia nhìn về phía Mộ Thanh Lưu, tựa như muốn nói cái gì, nhưng cái sau cũng không liếc hắn một cái, tùy theo dạo bước mà đi. Du Long nghĩ nghĩ, nhấc lên Bá Vương Thương, đi tại cuối cùng, mà đợi sau lưng cả đám nghĩ đạt được thành tựu lúc, nhưng lại quay người. Các ngươi, vẫn là có bao xa cút bao xa đi, ta sợ lão đầu tử trên trời có linh thiên nhìn thấy các ngươi, tức giận đến lại chết một lần. Nói xong, cũng không để ý tới một đám Trương Thị Bô Lão xanh xám sắc mặt, cười lớn quay người rời đi. Đại Minh chính đạo, lấy Lân Long đặc thù nhất, một đạo song vương, Lân Long Vương so với cái khác chưa đường phiên vương lộ ra điều thấp rất nhiều, nhưng Lân Long đạo thực lực, so với bây giờ đa số phản vương đô muốn càng mạnh. Trương Huyền Bá khai sáng giảng võ đường, dù tại hắn mất đi về sau, có nhiều cao thủ rời đi, nhưng chỉ dựa vào còn lại, cũng kiêu ngạo bây giờ chi Tây Bắc đạo. Đương nhiên, Dương Ngục không tính tại bên trong. Lân Long Vương phủ chiếm diện tích không nhỏ, hậu viện lại không vườn hoa, mà là có một tòa núi nhỏ bốn phía, trồng lấy các loại trái cây cùng dược thảo. Dưới có suối nước nóng, vào đông cũng chưa từng héo tàn. Đi tới nơi đây, Lân Long Vương tùy ý vỗ tay một cái, đã có mấy cái hạ nhân vội vàng, mà đến, tại kia một chỗ tiểu viện trước đó mang lên thịt rượu. Năm đó, nhị thúc nhiều tại Lâm An Phủ ở lại, nhưng nếu đến Vương Phủ, thì tất ở nơi này. Xuất cảnh sinh tình, Lân Long Vương có chút sầu não. Lão nhân gia người mất đi về sau, hắn lưu tại Lâm An trong phủ rất nhiều đồ vật, cũng đều bị tiếp vào nơi đây tế điện. Lão đầu tử, đi tới nơi đây, Du Long cũng không nhịn được cảm xúc có chút ba động, thần sắc trở nên phức tạp. Vội vàng phía dưới, không có chuẩn bị, thịt rượu có chút đơn sơ, mong rằng mấy vị bỏ qua cho. Lân Long Vương mời đám người ngồi xuống. Lân Long Vương hữu tâm, Dương Ngục Từ sẽ không cự tuyệt, thản nhiên ngồi xuống. Mộ Thanh Lưu, Du Long cũng riêng phần mình ngồi xuống. Đa tạ Du Huynh giải vây. Lân Long Vương chắp tay nói tạ, Du Long khoát khoát tay, không nhận hắn lễ. Lão đầu tử dù không chào đón ta, nhưng đến cùng thù hắn ân huệ rất nhiều, không giúp ngươi một cái, tổng cũng không thể nào nói nổi. Lời nói đến đây, hắn có chút dừng lại, dư quan đảo qua trước người Dương Ngục. Bất quá, Du Mộ hiện tại ngược lại là có mấy phần hối hận. Lân Long Vương còn có thể nói cái gì, chỉ có thể về lấy cười khổ. Thực không dám giấu giếm hai vị, Tây Bắc Vương lần này đến đây, chính là thụ bổn vương mời, thực cũng không nghĩ lấy hai vị, cũng sẽ đến đây. Hai vị này, tất nhiên là chỉ là Du Long, cùng Mộ Thanh Lưu. Sách, khó trách lão đầu tử tuyển ngươi làm vương, ngược lại là cái có nhãn lực, cái này, nhưng quá tốt rồi, Du Mộ viên này đầu lâu, sẽ không bị chém rụng. Du Long khẽ cười một tiếng. Mục vương gia, ý của ngươi thế nào? Hắn mới mở miệng, trong viện bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng, Lân Long Vương vừa bưng rượu lên chén, lúc này lại yên lặng buông xuống. Mộ Thanh Lưu cũng theo đó nhìn về phía Dương Ngục. Lân Long Vương nghĩ sao? Dương Ngục rơi chén. Ông! Lời đến khóe miệng, Lân Long Vương lại từ nuốt xuống, nắm vuốt rượu chén, hắn trầm ngâm hồi lâu, mới nói. Trên đời không có trăm đời quân vương, cũng không khỏi hữu vương triều, ta Trương Thị, bởi vì Thái Tổ ban cho. Mới nước hơn 400 năm, nhưng tự tôn bất hiếu, chưa thể trạch bị thiên hạ, hôm nay thiên hạ đại loạn, thực có tội khắp thiên hạ, thẹn đối Thái Tổ gia. Cân nhắc câu nói, Lân Long Vương hô hấp đều trở nên gấp rút, áp lực cực lớn tại hắn trong lòng nối tiếp nhau không đi, hắn biết, mình lời kế tiếp, liền đem quyết định hắn Lân Long Trương Thị một mạch tương lai mấy chục, chính là đến mấy trăm năm vận mệnh. Ta Lân Long Trương Thị một mạch, vô ý nhúng chàm đại vị, cũng không tiến thủ thiên hạ chi tâm, nguyện trợ vương gia bình định thiên hạ. Dưới trướng chư quân, lương thảo, trong phủ bảo vật, khách hành, đều có thể từ vương gia điều hành lấy dùng, chỉ cầu, tồn tại ta Lân Long một mạch, vì ngài một thủ một phương. Ngắn ngủi mấy câu, Lân Long Vương đã là mồ hôi đầm đìa, dứt lời, cả người thẳng tựa như trong nước mới vớt ra cũng giống như. Triệu vương gia, tại Dương Mộ có lớn lao ân đức, theo lý mà nói, Dương Mộ tuyệt không nên khó xử Lân Long Trương Thị một mạch. Dương Ngục mở miệng, thanh âm bình tĩnh, mà nghe được câu này. Ở đây ba người lại đều là trong lòng trầm xuống, không khỏi liếc nhau. Mấy người đều là kiến thức rộng rãi hạng người, nơi nào không hiểu được lời này thuật. Quả nhiên, Du Long trong lòng thở dài. Một phương gia, làm người đâu, không muốn như thế bất cận nhân tình, sao không lại suy nghĩ một chút. Nước không hai chủ, cũng không nên nước bên trong có nước. Dương Ngục cấp ra trả lời chắc chắn. Cái này thật không phải hắn bất cận nhân tình, mà là cử động lần này làm hại quá sâu, hắn tư không sợ. Nhưng chung quy không thể đem cái này cục diện rối rắm lưu cho hậu nhân. Quả thật, không lấy Lân Long đạo, hắn tự hỏi đủ áp chế, nhưng chính như Vương Mục chi lời nói, như hắn không ở đây. Sự tình không làm xong, không bằng không làm. Làm người hai đời, Dương Mục tự nhiên hiểu được đạo lý này. Cho nên, cho dù nơi đây là Trương Huyền Bá đã từng bế quan chi địa, trước người lại có Mộ Thanh Lưu, Du Long hai đại võ thánh. Lân Long Vương lại hạ thấp tư thái, cam ăn theo, hắn vẫn là không thể đáp ứng. Vương gia quả thật bất cận nhân tình như thế. Lân Long Vương trong lòng, nhưng lại rối trí, chợt nhìn về phía Mộ Thanh Lưu. Mộ tiền bối, thiên hạ tranh đoạt, Mộ mổ không hiểu, cũng không muốn gây go. Cái này, Mộ Thanh Lưu mới mở miệng, hắn đem trường kiếm bên hông cởi xuống, đặt lên bàn, kia là một ngụm, là tầm thường nhất bất quá lão kiếm. Bởi vì rèn luyện thời gian quá lâu, đều có vẻ hơi đơn bạc, trong suốt. Mộ mổ, một giới vũ phu mà thôi, không lớn như vậy mặt mũi bán cho ai, bất quá. Cũng may còn có như thế một ngụm không tốt không xấu kiếm. Mộ Thanh Lưu đưa tay, đem thanh rượu ngã xuống lưỡi kiếm phía trên, lấy chỉ là thạch, nhẹ nhàng ma sát. Thế nhân đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất, vậy liền, nên có đệ nhất thiên hạ khí lượng. Ông ông, gần sóng kiếm bên truyền vang ra, Dương Ngục nhìn thật cẩn thận, theo Mộ Thanh Lưu ngón tay sát qua, chiếc kia lão kiếm liền từ giác lên một tầng ánh sáng trắng. Hắn lao một lần, chỉ riêng đựng một phần, chín lần sát qua, lấy hắn bây giờ chi nhãn lực. Cũng đã không nhìn thấy chiếc kia kiếm, trước mắt, chỉ có kia thuần túy tới cực điểm ánh sáng. Hảo kiếm, nhìn thấy nơi đây, Dương Ngục cũng không khỏi nhíu mày. Mộ tiền bối kiếm này, so với năm đó, cần phải cao minh rất nhiều. So ra kém Huyền Bá Huynh, Tây Bắc Vương, Mộ mổ thiên phú đồng dạng, cả đời này, cũng chỉ tu như thế một môn kiếm thuật, thậm chí, liền ngay cả kiếm thuật, cũng không đáng ca ngợi. Mộ Thanh Lưu vẫn là lần lượt lau sạch lấy lưỡi kiếm. Hơn 70 năm trước, Mộ mổ du lịch thiên hạ. Từng tại mặt trời lặng nói gặp một kỳ tài, hắn tự học từ ngộ, lại sáng chế một môn kinh thế kiếm pháp. Ồ, Dương Ngục có chút hiếu kỳ. Thiếu niên kia, không thông kiếm thuật, chỉ tu kiếm khí. Nhiều năm trước lần đầu gặp gỡ, hắn giơ tay nhấc chân, kiếm khí tung hoành 13 trượng, sơ lộ tranh văn. 20 năm sau, hắn đã đổi mới tinh tiến một bước, kiếm khí ẩn thân, nhất niệm động, quanh thân 84.000 lỗ chân long kiếm khí bắn ra. Quan thất, Mộ Thanh Lưu lời nói đến đây, Du Long đã là thốt ra. Sau đó thì sao? Dương Ngục tự nhiên biết hắn nói tới ai, nhưng vẫn là mở miệng hỏi thăm. Hơn 10 năm trước, gặp lại hắn lúc, hắn đã không câu nệ tại kiếm khí, khoát tay, khí ngang dài không, cả phiến thiên điện đều vì hắn sử dụng. Mộ Thanh Lưu nhẹ nói lấy. Lúc ấy, Mộ Mộ chấn động trong lòng, cũng đến minh ngộ, mới biết nửa đời trước câu nệ tại bên ngoài, dù xưng kiếm thánh, kỳ thật còn chưa đăng đường nhập thất. Đang. Trong lúc nói chuyện, Mộ Thanh Lưu nhẹ nhàng phủi kiếm. 9 năm trước đó, Mộ Mộ tổn thương tại Lục Trầm sử dụng chi thiên ý dưới đao, hắn có lẽ coi là Mộ Mộ thể xác tinh thần, vì đó trọng thương. Nhưng kỳ thực, Mộ Mộ may mắn, rút đi một thân công xiềng, được kiếm chi tinh túy. Sách, Mộ tiên bối hảo hảo cao minh, cái này miệng phàm tục chi kiếm tại tay ngươi bên trong, chỉ sợ so với vạn rèn thần binh, đều muốn tới hung lệ. Lân Long Vương còn tại nhìn, Du Long, đã là đứng dậy, tán thưởng sau khi, không quên giữ chặt cái trước, phiêu nhiên lui lại ra 10 trượng bên ngoài. Mộ tiên bối lĩnh ngộ, quả thực không tầm thường, nếu không phải thiên địa thời hạn, có lẽ có vọng tiến thêm một bước, cũng chưa biết chừng. Dương Mục ánh mắt chỗ sâu, chiếu triệt ra thường nhân không thể gặp một mặt. Trước mắt của hắn, đã không có Mộ Thanh Lưu thân ảnh, thay vào đó, là một ngụm thuần túy tới cực điểm kiếm mang. Giờ này khắc này, Mộ Thanh Lưu khí tức biến mất, mà chiếc kia kiếm, thì tại hiện ra cực điểm chi quang. Đây không phải chân khí thôi phát, cũng không phải thật cương gia trì, mà là chiếc kia kiếm, tự phát chi quang, chi mang, chi khí. Mộ Mộ hôm nay, dùng cái này kiếm hướng ngươi lĩnh giáo 3 chiêu, như chiếm không nhân tiện nghi, thì việc này, theo ngươi, như may mắn chiếm một tia tiện nghi. Hô, Hàng Phong bên trong, Dương Ngục hợp thời mở miệng, xuất kiếm đi. Tây Bắc Tân Lịch, 22 năm Đông, Lân Long Đạo bên trong, kiếm thánh Mộ Thanh Lưu, tiểu bá vương Du Long tuần tự khiêu chiến Tây Bắc Vương Dương Ngục. Tây Bắc Vương Dương Ngục cảm niệm Triệu Vương năm đó chi ân, tự trói một tay, hai chân bất động, chỉ lấy đơn chưởng đón lấy, lực chiến hai thánh. Hôm ấy, vào Đông Kinh Lôi chợt hiện, ma vân cuồn cuộn thiên tượng, vì đó sửa, kiếm quang ngút trời, đạn phá ráng mây, trong vòng trăm dặm, đều có thể được nghe kiếm minh, tiếng súng. Cùng ngày, Lân Long Vương quét sạch trong phủ Bô Lão, thành nội đao binh chém giết 3 ngày không dứt. Mấy ngày sau, Lân Long Vương hiện thân nói lòng dạ nha, truyền lệnh Chư Châu phủ quan huyện lại, kiềm chế Chư Đường đại quân, dâng ra Lân Long toàn cảnh. Đến tận đây, Tây Bắc, Đông Dương, Định An, Lân Long 4 đạo, vào hết 1 người chi thủ. Tin tức bằng tốc độ kinh người khuếch tán đến toàn bộ thiên hạ, trong lúc nhất thời cả thế gian sôi trào, Chư Đường phản vương người người cảm thấy bất an. Bởi vì con kia truyền thuyết Trung Năng ngày đi 8 vạn dặm nhiều hâu chi vương, vẫn chưa trở về Tây Bắc, mà đầu kia bệnh lão hộ thống soái xích huyết quân, còn tại chinh chiến, không đến Giang Nam, không biết trên mặt đất có thiên đường. 2000 năm trước Giang Nam đạo, trên là đất càng sỏi đá, nhưng theo phương Bắc chiến loạn, khí tượng sửa, đã từng không nên cư Giang Nam đạo, nhảy lên trở thành trong thiên hạ phồn hoa nhất chi địa. Còn vận sông, từng là tứ hải tám thủy chi một, sở dĩ là từng, là bởi vì này sông tại các triều đại đổi thay. Dài đến 1000 năm sửa chữa bên trong, đã trở thành đương thời lớn nhất, không có cái thứ hai kênh đào. Hắn trải qua mặt trời lặn, Vạn Long, Giang Nam, cho đến lĩnh Nam về sau, cuốn lượn trở về, lại lần nữa vần quanh Chư Đạo một vòng, cuối cùng mới tụ hợp vào Đông Càn, vào biển. Chính là chân chính quán thông Chư Đạo, có Giang Nam vận tải đường thủy hội tụ, Chư Đạo huyết mạch danh xưng Đại Vận Hà. So với đường bộ khó khăn đi, khó xây, đường thủy chi quán thông, mới có thể tụ vận, tụ tài, bởi vì, còn vận sông. Lại tên tụ vận Đại Vận Hà. Mỗi ngày, trải qua đầu này Đại Vận Hà, đi hướng Chư Đạo thuyền, không biết mấy ngàn mấy vạn, lại đa số nước ăn rất nặng, nhưng thừa 100.000 người thuyền lớn. Bát phương hội tụ một chỗ, Chư Đạo nhân khí chi hội tụ, Giang Nam đạo chi phồn hoa, thật không phải biên quan có thể so sánh. Tự nhiên, cũng sinh sôi ra rất nhiều hào cường, tông môn, bang phái, thậm chí rất nhiều đại thế gia, cũng đều ở đây đóng quân, hoặc mở thương hội, hoặc đưa mua cửa hàng. Độc Long giúp đem nhà mình rất nhiều mua bán đều chấp tay nhường cho người, đổi số lớn đan dược, vàng bạc, như muốn bỏ chạy lĩnh Nam trong núi lớn. Nào chỉ là Độc Long giúp, Lớn Kình giúp, Nước Mây Sẻ, Tiểu Lãng Đảo, Lôi Long Cửa, 10 mấy đại bang phái tông môn, đều tại bán gia sản lấy tiền. Nghe nói, ngay cả kia mấy nhà, cũng đều trở nên yên lặng, rất nhiều cửa hàng cũng đều trương thiếp bán thành tiền bố cáo, đây là bị sợ mất mật. Thật sự là một người xuất thế, thiên địa kinh A, vị kia Tây Bắc Vương, thật thật kinh khủng như vậy. Dù cho là năm đó Tây Phụ Triệu Vương, cũng không như này lực uy hiếp a. Vậy làm sao có thể nói nhập làm một, Triệu Vương gia mạnh hơn, cũng sẽ không tùy ý giết người, nhưng vị này một đường xuôi nam, nghe nói giết người vượt qua 800 vạn, quả thực không phải người. Không biết Liên Hoàng Trang sẽ là phản ứng gì, mấy chục năm mới khó khăn lắm chiếm cứ nói thành, muốn bọn hắn rút đi, sợ không cam tâm a. Này, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì, uống rượu, nghe nói Hồng Nhan lâu bên trong, gần nhất ra cái mới đầu bài. Xinh đẹp động người, thiên hạ đại loạn về sau, Giang Nam đạo, cũng là duy nhất không lộ loạn tượng chi địa, trong đó chiêu thế lực rắc rối khó gỡ, ngược lại không người có thể chế bá một phương, dù cho là mặt trời lặng mê thiên giáo, lĩnh nam thiên đao mộ, cũng đều không cách nào ăn gian nam đạo, dần dà, thậm chí trở thành một phương cõi yên vui. Nhưng theo Lân Long rơi vào tin tức truyền đến, gian nam đạo cũng lâm vào lớn lao khủng hoảng bên trong, rất nhiều thế lực nhao nhao kiềm chế cánh chim, ẩn núp xuống tới, thậm chí trực tiếp bán sạch gia sản, đổi lại vàng bạc loại hình, nâng nhà trốn vào lĩnh nam đạo bên trong. Lâm Giang Tiên, gian nam đạo đệ nhất tử lâu, 18 tầng, trang hoàng cực tốt bao sương bên trong, mười mấy đại hán ngồi nghiêm chỉnh. Nếu có ngoại nhân ở đây, chắc chắn sẽ kinh dị không thôi, bởi vì nơi đây bao sương bên trong đám người, không khỏi là danh chấm một phương đại cao thủ, thậm chí có thần thông chủ tồn tại. Mà mỗi một người bọn hắn sau lưng, đều có một phương cát cứ phủ huyện, chiếm cứ đường sông, đem khống múi sắc thế lực cương đại. Mà lúc này, những này gian nam đạo đại nhân vật thần sắc trang nghiêm, mà kính cẩn, tựa như chờ đợi sư trưởng răng dạy mông đồng. Gần cửa sổ chỗ, một trù hình linh hạt, tóc rối bời như cỏ lão giả đứng chắp tay, tại phía trước cửa sổ quan sát gian nam phong hoa, chỉ thấy cổ thành bên trong ngựa xe như nước, tinh mịn mưa nhỏ dưới, dòng người như dệt, thanh u cùng phồn hoa vừa đúng kết hợp với nhau. Như thế thành trì, đầy trời phú quý, chư vị, nhưng cam tâm chắp tay nhường cho người sao? Một đoạn thời khắc, lão giả trở lại, mặt mũi của hắn thu kịch mà uy nghiêm, giống như một đầu hùng sư cao cứ núi đồi quan sát đám người. Người này lại chính là 36 hồ Liên Hoàng trang chủ, sư vương Liên Hoàng Liệt, một thân thành danh gần như 120 năm, sớm đã tấn vị võ thánh, lại kim hữu thập đô chủ chi vị cái thế cường nhân. Quá khứ thời gian 20 năm, gian nam đạo sở dĩ có thể độc lập với triều đình, mê thiên giáo, thiên đao mộ tam phương thế lực bên ngoài, chính là bởi vì người này. Có thể nào cam tâm? Một khôi ngô đại hán rống giận ngã nát bát rượu, giận tới cực điểm. Chúng ta đời đời kiếp kiếp ở gian nam, mấy đời chính là đến mười mấy đời nhân tài, để giành được tới gia nghiệp, một cái biên quan tới đám dân quê, liền muốn cướp đi. Dựa vào cái gì? Một người phù họa, chính là quân tình mãnh liệt, khuấy động sóng âm cơ hồ đem nóc nhà đều lật tung, uy thế vô hình tỏ khắp phía dưới. Cao tới 18 tầng Lâm Giang Tiên tử lâu, đều phát ra từng tiếng to lớn phong minh một tiếng. Liên Hoàng Liệt đứng chắp tay, đột nhiên nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lầm lụi uống rượu văn sĩ trung niên. Hàn Bình, ngươi vì sao không nói lời nào? Hắn mới mở miệng, cả đám nhao nhao nhìn về phía kia văn sĩ trung niên, có người cười lạnh. Hàn huynh không nói, tự có nguyên nhân. Hắn nhưng là cùng vương mục chi tịnh xưng tại thế từ thị lục quân tử, kia tây bắc tới đám dân quê, xem như hắn tiểu sư đệ đâu. Vô kế khả thi, cho nên không nói gì. Hàn Bình không chút hoang mang rót rượu nước. Liệt gia gọi chúng ta đến đây, chỉ sợ cũng không phải muốn ta chờ phù họa a, có chuyện, không ngại nói thẳng là được. Ngươi muốn đi. Liên Hoàng Liệt nhạy cảm đã nhận ra cái gì, sắc mặt trầm xuống. Là phi đệ Ngũ Kiệt, làm sao, đường đường đệ Ngũ Thế Gia Đại Công Tử, cũng hàng phục kia Dương Ngục, tới làm thuyết khách, cùng thứ năm không quan hệ, vị tiểu sư đệ kia, cũng thực chưa từng đem chúng ta mấy cái, để vào mắt, mời chào, không tồn tại, chỉ là, Hàn Bình nợ rượu, cùng từ sư so sánh nửa đời người kình, cũng nên đi xem một chút lão nhân gia ông ta, tái ngoại phong tuyết quá lớn, trễ, có lẽ không thấy được, buồn cười đến cực điểm. Nhát gan bọn chuột nhắt, cũng phí Liệt gia tín nhiệm đối với ngươi. Bắt lấy hắn. Bên trong đại sảnh, sôi trào khắp chốn, thậm chí có người trực tiếp liền muốn động thủ, lại nhiếp tại Liên Hoàng Liệt uy thế, không dám thiện động. Muốn đi, có thể. Liên Hoàng Liệt mở miệng, trong sảnh tạp âm đều tiêu, cái này hình như cùng sư lão giả thanh âm trầm thấp. Chỉ là, không phải hiện tại, đợi đến lão phu cùng kia Dương Ngục điểm cái thắng bại, rồi đi không muộn. Ồ, Hàn Bình nhất lông mày, nghiêm mặt nói. Liệt gia, người ta tương giao nhiều năm, dù quan hệ chưa chắc tốt bao nhiêu, nhưng Hàn mỗ vẫn là phải khuyên ngươi một câu, hiểu được giả từ sự nghiệp, khi đang trên đỉnh vinh quang, cũng vẫn có thể xem là anh hùng hào kiệt, Dương Ngục, thế chi anh hùng, nhưng lão phu, cũng không phải hời hợt hạng người. Liên Hoàng Liệt hờ hững trở lại lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, kia Dương Ngục từ Tây Bắc mà đến, một đường đường tắt bốn đạo, liên chiến bát phương, cố nhiên phóng khoáng thiên hạ chỉ có, nhưng lão phu cái này, trong 20 năm. Cũng không có sóng uổng. Ầm ầm, sóng âm quanh quẩn ở giữa, gian nam trên thành không, đột nhiên hiện bóng đen, cuồn cuộn mây đen, lấy tốc độ cực nhanh hội tụ, bao phủ cả tòa thành trì. Mưa gió trở nên vô cùng chi gấp rút, mà mưa gió phía dưới, càng có một vệt như có như không hồng quang, từ gian nam thành nội 18 đầu sông lớn bên trong bay lên. Đây là đạo thuật. Cách đó không xa, một tòa khác quán rượu bên trong, đệ Ngũ Kiệt nằm nghiêng tại trên giường uống rượu, đột nhiên trong lòng khẽ động. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy hơi nước mông lung, lấy thị lực của hắn, thế mà cũng chỉ có thể nhìn thấy phụ cận mấy con phố. đạo thuật. Phương nào cao thủ, dám ở thành bên trong thôi phát đạo thuật. Đây là đạo thuật gì? Vậy mà có thể bao phủ toàn thành. À, không đúng, mưa kia nước như thế nào là đỏ. Một màn này quá mức mãnh liệt, vượt ra khỏi mưa gió giới hạn. Trong lúc nhất thời, dẫn tới vô số người ngửa đầu quan sát, kinh hãi liền hô. Đây là đạo thuật gì? Hàn Bình cuối cùng là đứng dậy, thần sắc động dung. Hắn xuất thân đạo thuật mọi người, 70 năm tu luyện dưới, có lẽ tính không được mọi người, nhưng tự hỏi thiên hạ đạo thuật, không ai không biết. Nhưng trước mắt này gần như bao phủ toàn thành đạo thuật, hắn lại nghe cũng không nghe đến. Trên đời này, không chỉ có đạo thuật, còn có trận pháp. Liên Hoàng Liệt thần sắc hờ hững. Mộ Thanh Lưu đều không phải đối thủ của hắn, không hỏi có biết, một thân tu luyện chỉ sợ không dưới năm đó Trân Huyền Bá. Lão Phu lại không phải ngu dại hạng người, nếu không có ý vào, sao dám lớn tiếng tới đối địch. Trận chiến này, lấy 18 viên pháp khí làm hạch tâm, điều động giang nam chưa đường sông chi lực, hóa thủy là khí, hắn nặng như núi. Nhập trận này người, nửa bước khó đi, như mắt mù tai điếc người gánh vác đại sơn một tòa, tuy là Trân Huyền Bá phục sinh, cũng không phải lão phu đối thủ. Tiếng nói quanh quẩn ở giữa, Liên Hoàng Liệt trong lòng động lại đã lâu một ngụm uất khí cuối cùng là phun ra. Hắn nếu dám tới, Liệt gia, đột nhiên, trích lên một tiếng đánh gãy Liên Hoàng Liệt thanh âm, kia thu kịch đại hán cơ hồ phá âm, cũng giống như, điểm chỉ cánh tay tính cả toàn thân trên dưới, đều đang run rẩy. Hắn, ông, Liên Hoàng Liệt sợ hãi cả kinh. Mảnh nhưng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tạp sát, hợp thời, đang có một đạo kinh lôi xẹt qua chân trời, màu mực mây mù bị một chút bên trong tách đi ra, rải rít hơi nước hình như có khe hở, một vòng sáng ngời từ mây đen khe hở đầu nhập, chiếu xuống xuôi theo thành, mà qua trên mặt sông, một chiếc thuyền con vẽ qua mặt sông, đầu thuyền chủ, mũ rộng vành dưới, một đôi sáng tỏ đến như lửa bó đuốc đồng dạng ánh mắt, xuyên qua mây mù, Dương Mộ tới, ngươi muốn như nào, ầm ầm, trăm sông dòng sông. Đông nhập biển cả, cuồn cuộn sóng cả nhất lên mấy trượng, mấy chục trượng chi cao, phô thiên cái địa sóng nước không được vuốt hai bên bờ cùng đài cao. Huyền thiết trên đài cao, Thương Hải thành rất nhiều cao thủ hội tụ ở đây, các loại chân cương núi thành một mảnh, ngàn vạn cân chi trọng thủy triều đều không thể tới gần. Mà hai bên bờ phía trên, càng hội tụ hàng ngàn hàng vạn người, đao kiếm ra khỏi vỏ tranh tranh réo vang thanh âm, thậm chí vượt trên trăm sông đổ về một biển thanh âm. Giờ này khắc này, đông càng cửa sông, thanh âm là như thế chi ồn ào sôi trào, nhưng lại lộ ra vô cùng chi yên tĩnh. Đài cao, hai bên bờ, thậm chí cả trên mặt biển từng chiếc lâu hạm bên trên, số lượng hàng trăm ngàn đông càng đạo tinh nhuệ, cao thủ. Ánh mắt mọi người, tại mây đen dày đặc đại dương mênh mông phía trên hội tụ ở một chỗ. Tạp sát, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, biển cả cuồn cuộn, bọt nước ngập trời. Đáng sợ thiên uy phía dưới, dù cho là kia từng chiếc